Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, tiếp tục con đường của ta. Vũ trụ đại hội kết thúc, Radix một nhóm trở lại địa cầu. Đám người Saiya tiếp tục tu luyện. Beerus được đền bù mong muốn thật cao hứng địa trở về thần hủy diệt giới. Vegeta nhìn chăm chú đúng Frieza. Sau khi trở về liền muốn cùng Frieza quyết một trận tử chiến. Nhưng mà Raditz ngăn cản Vegeta. Tạm thời buông tha Frieza, Raditz có chính mình cân nhắc. Hắn từ Zeno nơi đó biết được đem tổ chức toàn bộ vũ trụ phạm vi võ đạo đại hội. Có thể sẽ quan hệ đến mỗi cái vũ trụ vận mệnh. Zeno kỳ thực đã sớm đối với nhiều như vậy vũ trụ có thành kiến, muốn đi rớt một phần. Võ đạo đại hội có thể vì hắn cung cấp một bước ngoặt. Cũng cùng ai đề nghị không có quan hệ cứ như vậy. Raditz làm Kaioshin không cách nào tham dự thi đấu. Frieza tựa hồ còn có chút tác dụng. Lưu hắn một mạng là cái bảo hiểm dù sao. Frieza tồn tại có thể vì là thứ bảy vũ trụ tăng lên bình quân trị. Nếu quả thật cùng cái khác vũ trụ đánh tới đến, cũng là vô cùng mạnh mẽ trợ lực. Frieza cũng kinh ngạc với Raditz sẽ bỏ qua cho hắn. Lập tức hốt hoảng đào tẩu, bồn vào vũ trụ mênh mông bên trong, liền như thế để hắn đi rồi. Vegeta tức giận bất bình, không sao, cũng sẽ không để hắn quá dễ chịu. Saiya tân tinh Long Châu còn có thể ước nguyện. Ta muốn cho hắn động ý xấu. Làm chuyện xấu thời điểm cảm nhận được cực kỳ thống khổ. Đây chính là đối với hắn trừng phạt. Raditz khẽ mỉm cười. Hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Để Frieza tên như vậy không thể hành ác chính là tốt nhất trừng phạt giải quyết Frieza vấn đề. Raditz ở nhà ở một quãng thời gian. Lại một lần nữa tiến vào thần hủy diệt giới. Bắt đầu dưới một giai đoạn tu hành, hiện tại Raditz đã nắm giữ một nửa Ultra Instinct. Phòng ngự đến kín kẽ không một lỗ hổng. Thế nhưng tập trung vào công kích thời điểm vẫn cứ không đủ khả năng. Đại não suy nghĩ chủ đạo động tác. Vì lẽ đó cũng không tính nhanh tuyệt cùng Goku chiến đấu bên trong. Raditz phát hiện điểm này. Vì đạt thành hoàn mỹ Ultra Instinct, hắn muốn cùng theo Whis tiếp tục học tập hơn nữa. Raditz vẫn chưa thỏa mãn với Ultra Instinct bản thân nói cho cùng. Cái gọi là Ultra Instinct triển khai lên càng như một loại trạng thái. Cùng siêu Saiya các loại biến thân như thế. Cần thời cơ đồng thời cố ý đi điều động. Bao quát màu tóc biến hóa. Khí tức thay đổi này còn thiếu rất nhiều. Raditz muốn đem tầng này cảnh giới hòa vào tự thân. Lại như Whis cùng Beerus như thế. Không cần hoa lý hồ tiếu biến thân liền có thể phát huy ra sức mạnh quả thật. Con đường này rất khó đi. Nhưng Raditz nghĩ tới nghĩ lui chỉ có như vậy hắn mới có thể vượt qua dự bị thần cảnh. Đến chân chính thần cảnh giới đi tới thần hủy diệt giới. Raditz đem ý nghĩ đối với Whis nói rồi. Đưa tới Whis cười to, ha ha. Raditz đại nhân ý nghĩ luôn làm ta kinh ngạc. Người phải biết liền ngay cả Beerus đại nhân đều không có thể làm đến hoàn mỹ Ultra Instinct. Chớ nói chi là đem Ultra Instinct hòa vào tự thân trạng thái bình thường lặng lẽ nói cho ngươi. Đó là ta mới có thể làm đến sự tình nha, ta cũng đoán được mấy phần. Beerus đại nhân không làm được. Chỉ có ngươi có thể làm được. Mặt khác, mặc dù là Ultra Instinct hoàn mỹ trạng thái cũng không phải tốt như vậy nắm giữ. Gánh nặng cũng không nhỏ. Nếu như không có thần cảnh giới chống đỡ sẽ tạo thành thân thể tan vỡ. Vì lẽ đó, người muốn dùng cái này xung kích thần cảnh giới. Thứ tự điên đảo. Whis ha ha cười vì là Raditz giải thích. Để Raditz thực tại kinh ngạc một hồi, nguyên lai Ultra Instinct cũng có gánh nặng. Thậm chí muốn thần cảnh giới mới có thể chịu đựng. Không trách nói là thần có khả năng sử dụng tuyệt kỹ có điều cứ như vậy. Càng kích phát rồi Raditz đột phá thần cảnh đấu trí trong vũ trụ còn có rất nhiều không biết cường. Giả, 12 cái thần hủy diệt, đối ứng thiên sứ, còn có di tích bên trong biến mất Regulus các loại. Mỗi một cái thực lực đều ở Raditz bên trên đứng càng cao địa phương nhìn thấy càng nhiều. Nhìn thấy càng nhiều, Raditz liền cảm ngộ càng nhiều. Đối với sức mạnh yêu cầu càng cao, từ từ đi đi. Làm đến nơi đến chốn địa tu hành đều sẽ có thu hoạch. Raditz ổn định tâm. đối với Whis nói rằng, xin mời tiếp tục rèn luyện ta đi, nếu ngươi đều như thế yêu cầu. Vậy ta liền muốn như huấn luyện Beerus đại nhân như vậy huấn luyện ngươi, Whis thần bí nở nụ cười. Nằm ở trên tảng đá Beerus cười to. Cái kia nhưng chớ đem hắn dằn vặt chết rồi. Ha ha ha, Radit có ngươi được. Đột nhiên thấy lạnh cả người rơi vào Radit đỉnh đầu. Da đầu tê dại một hồi. Tiếp theo lạnh cả người Beerus là có ý gì? Lẽ nào đón lấy tu luyện kinh khủng như vậy? Radit bất an nhìn phía Whis. Chỉ thấy Whis híp mắt cười. Thấy thế nào làm sao khủng bố trên địa cầu? Son Goku cùng Vegeta còn không biết Radit đi tới thần hủy diệt giới. Hai người ở trên cánh đồng hoang đối luyện, Vegeta đứng cao vót trên nham thạch. Bày ra hắn mang tính tiêu chí biểu trưng đánh lộn tư thế. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm phía dưới Kakaro mà Goku đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, nghiêm túc bày ra giá bị chiến cánh đồng hoang vu cuốn lấy cơn lốc. Tuôn ra bão cát đầy trời mạn mà đem hai người bao trùm. Khí diễm như lợi kiếm phá tan cái kia khói bụi che đậy. Để cho hai người lập lòe bóng người cực kỳ rõ ràng. Ánh sáng quanh quẩn bọn họ đều là bình thường nhất hình thái. Không có sử dụng bất kỳ biến thân. Nhưng dù vậy, cũng làm cho toàn bộ cánh đồng hoang vu hoàn cảnh vì đó thay đổi vài lần giao thủ hạ xuống. Hô hấp của hai người đều đã gấp gáp. Đầu đầy mồ hôi, Kakaro. Tốc độ của ngươi biến chậm, hô ta vốn là muốn luyện tập Ultra Instinct. Không nghĩ tới hoàn toàn không sờ tới đầu óc, Goku nói, hừ. Muốn học cũng là ta trước tiên. Nhưng là Whis nói ngươi thời điểm chiến đấu suy tính được quá nhiều. Đây là một vấn đề lớn, Vegeta bị chọc thủng. Cắn răng tức giận hừ. Ta hiện tại đã ở sửa lại. Dứt lời, hắn thẳng tắp địa vọt tới. Uy thế tư tán, lại hình thành mênh mông cuồn cuộn sức gió bão cát xông tới mặt công kích khiến Goku không cách nào tiến vào thuần phản ứng trạng thái. Hắn nhất định phải vận dụng ngắn ngủi suy nghĩ đến quyết định phòng ngự vẫn là né tránh. Hoặc là cùng Vegeta va chạm, bắp thịt chậm ý chí linh điểm linh vài giây làm ra phản ứng. Goku cuối cùng lựa chọn ra quyền, cùng Vegeta hai quyền chạm nhau. Trong hư không ầm ầm ầm vang vọng, khí thế khổng lồ để không gian có một tia vặn vẹo xu thế hai người nhưng không có quan tâm. Trong con ngươi xẹt qua hết sạch, quét chân liên tiếp mà tới bọn họ lẫn nhau trong lúc đó quá quen thuộc. Hầu như mỗi một chiêu mỗi một cái động tác đều có thể lẫn nhau chiếu rọi. Tương ứng địa làm ra đối sách, kịch liệt tranh đấu hiện ra thế lực ngang nhau trạng thái cuối cùng. Hai người thở hổn hển lần thứ hai tách ra, hô như vậy tiếp tục đánh. Mảnh này cánh đồng hoang vu sẽ bị hủy diệt, những tinh cầu khác cũng như thế, Vegeta nói một. Cách lạnh lùng, bọn họ thực lực bây giờ quá mức mạnh mẽ. Mặc dù khống chế được rất tốt, cũng không khỏi tạo thành một ít phá hoại hơn nữa. Bọn họ không cách nào đem hết toàn lực một trận chiến. Luôn cảm thấy khó chịu thần hủy diệt giới. Hai người chăm miệng một lời, nhưng là lần trước Beerus đại nhân nói muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một quãng thời gian, không cho chúng ta quấy rối, đã có mấy tháng chứ. Ta nghĩ sẽ không có chuyện gì. Vegeta làm ra quyết định, Goku cũng khát vọng đã lâu. Liền gật gù, đúng, chúng ta đi nơi đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.